Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổng Minh Hạo bĩu môi khinh khỉnh, tinh thần gì chứ, ôi đến lúc đói bụng không có thịt mà ăn thì lại tìm đồng chí Cảnh Mặc mà làm mình làm mì. Vô Hướng Niệm cười tủm tỉm, đáp trả lại. Tôi có tìm đồng chí Cảnh Mặc làm mình làm mầy thì cũng có liên quan gì đến anh đâu. Sao anh lại khó chịu thế? Đổng Minh Hạo nghẹn họng, lời đồn không sai, Vô Hướng Niệm đúng là một người nhanh mồm nhanh miệng. Vô Hướng Niệm tìm một sợi dây leo, chọn lựa mấy bông hoa trong bó rồi cẩn thận buộc lại thành một vòng tròn. Cô đưa bó hoa cho Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc, bó hoa này có đẹp không? Trình Cảnh Mặc cúi mắt nhìn bó hoa, hồng, vàng, phấn, trắng. Các màu sắc hòa quyện vào nhau, tạo thành một chùm hoa rực rỡ. Rõ ràng chỉ là những bông hoa dại được cắm chung một chỗ, nhưng cách phối màu lại rất khéo léo và đẹp mắt. Rồi hắn ngước lên nhìn Vô Hướng Niệm, đôi mắt đen láy của cô sáng lấp lánh nhìn hắn, cứ như một đứa trẻ con đang chờ đợi lời khen. Đẹp, Trình Cảnh Mặc nói khẽ hai chữ. Vô Hướng Niệm đắc ý liếc Đổng Minh Hạo một cái, sau đó đẩy bó hoa về phía trước mặt Trình Cảnh Mặc. Tặng cho anh. Trình Cảnh Mặc ngẩn người, ngay cả Tiếu Đoàn Kết và Đổng Minh Hạo đang ngồi cách đó không xa cũng im lặng theo dõi hai người họ. Họ đã từng thấy người ta tặng đồ ăn, thịt, bột mì, gạo, dầu, đường, chứ chưa bao giờ thấy ai tặng hoa cả. Một lúc sau, Trình Cảnh Mặc nói, tôi không cần đâu, ha ha ha, Đổng Minh Hạo cất tiếng cười vang, còn Tiếu Đoàn Kết cũng. Xì xì, cười theo, Vô Hướng Niệm bị từ chối và bị cười nhạo. Mặt cô đỏ bừng. Lông mày cô nhíu lại, nói. Đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho anh đấy. Anh chắc chắn là không cần à. Lời nói của cô mang theo chút đe dọa, khiến Trình Cảnh Mặc rơi vào thế khó xử. Hắn giữ bó hoa này thì làm gì chứ? Nhưng nếu không nhận, Vô Hướng Niệm chắc chắn sẽ giận. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định cầm lấy. Vô Hướng Niệm nở một nụ cười hài lòng, rồi quay lại ngồi dưới bóng cây. Cô dùng số hoa còn lại bện thành một vòng hoa, rồi cẩn thận đội lên đầu. Những đứa trẻ con sau khi tìm rau dại trở về, nhìn thấy vòng hoa trên đầu Vô Hướng Niệm cũng nhao nhao đòi. Vô Hướng Niệm bảo bọn chúng tự đi hái hoa rồi giúp mỗi đứa bện một vòng đội lên đầu. Cứ thế, Vô Hướng Niệm và 6 đứa trẻ con mỗi người đội một vòng hoa, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Cô giống như một thủ lĩnh của bọn trẻ, Trình Cảnh Mặc cùng những người lớn khác đi phía sau. Mọi người đều vác trên vai những chiếc giỏ đầy ắp đồ, trong tay cũng xách theo túi to túi nhỏ. Đều là những thứ hoang dại trong núi, có quả dương mai, quả dứa dại, dương xỉ, măng, mã đề, ngải cứu, và cả thỏ rừng, gà rừng nữa. Người lớn, trẻ nhỏ ai nấy đều vui vẻ. Bữa dã ngoại này đối với họ không chỉ mới mẻ, thú vị mà còn thu hoạch được không ít đồ ăn. Mọi người hẹn nhau, bữa tối nay sẽ làm ở nhà Đổng Minh Hạo. Vừa về đến cổng khu nhà tập thể, nụ cười trên môi mọi người đều bỗng chốc cứng lại. Tất cả nhìn về phía bác sĩ Ngô đang đứng đợi ở cổng, rồi lại đưa mắt nhìn Trình Cảnh Mặc và Vô Hướng Niệm. Khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Hiểu Mẫn, nụ cười rạng rỡ của Vô Hướng Niệm liền tắt lịm, thay vào đó là một nụ cười nhạt nhẽo đầy mỉa mai. Cô nhìn về phía Trình Cảnh Mặc, mới tuần trước, cô đã cảnh cáo hắn rồi, nếu muốn bảo vệ Ngô Hiểu Mẫn, thì phải giữ khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà hôm qua Trình Cảnh Mặc vừa về là đã gặp Ngô Hiểu Mẫn, còn tặng cô ta một con thỏ, hôm nay lại chạm mặt. Cô mặc kệ hai người họ đã hẹn trước hay vô tình gặp nhau. Bây giờ, cô chỉ chờ thái độ của Trình Cảnh Mặc. Nếu hắn và Ngô Hiểu Mẫn dám có một chút tình cũ khó quên nào trước mặt cô nhất định sẽ khiến cả hai phải muối mặt. Lúc này, trong đầu Trình Cảnh Mặc cũng hiện lên câu nói của Vô Hướng Niệm. Trình Cảnh Mặc, nếu anh muốn thương xót cô ta, thì đợi sau khi chúng ta ly hôn rồi hãy thương xót. Khi chưa ly hôn, cô ta đến tìm anh một lần, tôi sẽ xử lý cô ta một lần. Cho nên, nếu anh muốn bảo vệ cô ta, thì hãy giữ khoảng cách với cô ta. Anh hiểu rõ tính tình của Vô Hướng Niệm, cô không sợ bất cứ ai, bắt được ai là mắng người đó. Hôm nay có cả đồng đội, hàng xóm và trẻ con ở đây, anh không muốn làm mọi chuyện trở nên khó xử. Anh làm như không nhìn thấy Ngô Hiểu Mẫn, tiếp tục đi thẳng. Nhưng Ngô Hiểu Mẫn lại thiếu tinh tế, gọi anh lại. Phó đoàn trưởng Trình, Ngô Hiểu Mẫn chạy hai bước đến trước mặt Trình Cảnh Mặc, đưa túi đồ ăn trong tay cho anh. Tôi có ít đồ ăn, mang đến tặng anh để cảm ơn vì con thỏ hôm qua anh đã tặng. Trình Cảnh Mặc không nhận, mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Không cần đâu, cô cứ giữ lại mà ăn. Hôm nay chúng tôi cũng tìm được rất nhiều rau dại rồi. Nói xong, hắn bỏ đi, không cho Ngô Hiểu Mẫn cơ hội nói thêm lời nào. Trình Cảnh Mặc vừa đi, mọi người cũng vội vàng bước theo. Vô Hướng Niệm coi như tạm hài lòng với thái độ của hắn. Cô chỉnh lại vòng hoa trên đầu, không thèm liếc Ngô Hiểu Mẫn lấy một cái rồi cũng rời đi. Ngô Hiểu Mẫn nhìn bóng lưng mọi người đi xa, cảm thấy hụt hẫng. Không phải người ta nói, trong khu tập thể này, Vô Hướng Niệm không có ai chơi cùng sao? Sao nhìn có vẻ cô ta rất thân thiết với hai nhà này thế nhỉ? Cách Chương.